Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, mấu chốt thư. Tại Trương Chi Động bị giam giữ sau khi đi vào, có ai đến qua a? Không có, như vậy, trong các ngươi có ai thoát ly qua ánh mắt a? Hoặc là nói, có ai làm ra dị thường cử động a? Năm cái huyền thiên vệ sắc mặt đột nhiên một trắng, lục xanh cái này lời đã trần trụi nói cho bọn hắn. Lục xanh tại hoài nghi có nội ứng, nhưng là, năm người hồi tưởng lại Trương Chi Động bị giam giữ sau khi đi vào mỗi một chi tiết nhỏ. Cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Không có, cái gì ấn tượng đều không có. Thật chẳng lẽ gặp quỷ? Trương Chi Động bị áp tiến đến mới 2 canh giờ. 2 canh giờ không ai đưa ăn, không ai đưa uống. Chính mình những huynh đệ này ngay tại đứng ở chỗ này liền cái hà hơi cũng không đánh. Hảo hảo, làm sao lại đột nhiên cháy rồi? Mà lại như vậy đột nhiên? Không có người đến, không có người tới gần. Thậm chí trong các người cũng không có người rời đi ánh mắt. Sau đó chứng nhân ngay tại trước mắt các ngươi bị người diệt khẩu, các ngươi muốn nói cho ta là quỷ đến giết người a? Chi Chu gào thét nắm lấy một người cổ áo quát, "Chi Chu, buông hắn ra." Lục xanh băng lãnh âm thanh âm vang lên, "Ta tin tưởng Huyền Thiên phủ huynh đệ, đối phương diệt khẩu thủ pháp xem ra rất cao minh. Đột nhiên lửa cháy, ngươi nói cho ta, lửa là từ Trương Chi Động trên thân bốc cháy, vẫn là đột nhiên toàn bộ nhà tù đều là lửa, vẫn là lan tràn ra. Là từ Trương Chi Động trên thân bốc cháy, nhưng đốt sau khi thức dậy rất nhanh lan tràn ra. Chờ chúng ta cầm tới nước trở về thời điểm, Trương Chi Động đã bị đốt chết rồi. Hắn trước khi chết có cũng không nói đến hung thủ. Hắn khi đó chỉ có hét thảm, cái gì cũng không kịp nói. Điểm này Lục Xanh ngược lại là có thể lý giải. Thiêu chết hẳn là đông đảo kiểu chết bên trong thống khổ nhất. Thiêu đốt đau đớn xa xa so dùng đau cắt mãnh liệt nhiều. Trương Chi Động trên người lửa, đại não căn bản sẽ không cho hắn cơ hội lý trí suy nghĩ. Lục Xanh chau mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đi vào cách đó không xa giam giữ người trong phòng giam. Phát sinh dạng này sự tình, toàn bộ giam giữ chỗ phạm nhân đều phi thường thành thật. Từng cái co ở góc tường run run rẩy rẩy. Lục xanh con mắt đảo qua, cuối cùng dừng lại trên mặt đất pha tạp vôi phấn phía trên. Bởi vì quanh năm âm u ẩm ướt, sở dĩ trong phòng giam đều muốn rải lên một tầng vôi phấn phòng ẩm. Mà Trương Chi Động trong phòng giam pha tạp bị bỏng vết tích, cùng cái này trong phòng giam pha tạp vôi rất giống. Tại Trương Chi Động bị giam tiến đến trước đó có ai tiến vào cái này nhà tù? Có, lập tức, trông coi huyền thiên vệ cơ hồ không hẹn mà cùng nói. Đồng lão đầu, hắn là giam giữ chỗ tạp dịch. Thời gian trước run rẩy bị thương, đả thương một cái tay, què một cái chân. Không có cách nào làm việc cho nên an bài tại quan phủ bộ môn làm tạp dịch. Tại Trương Chi Động nhốt vào trước đó, đồng lão đầu tiến đi thu thập một chút đống cỏ khô, còn một lần nữa giải lên vôi phấn. Đại nhân, ý của ngài là, cái này đồng lão đầu có vấn đề. Chỉ sợ, hắn tung xuống không phải vôi phấn mà là lân phấn. Nhanh, đi đem đồng lão đầu bắt lại. Huyền thiên vệ lập tức động thân, nhưng khi bọn hắn đá văng đồng lão đầu cửa phòng thời điểm, đồng lão đầu đã tự sát. Lục xanh âm trầm nhìn xem đồng lão đầu gian phòng. Trong nhà nghèo đồ 4 vách tường. Liền liền ăn cơm cái bàn đều là lung lay sắp đổ, phảng phất dùng sức đụng một cái liền sẽ tan tành. Huyệt thiên vệ lập tức tìm tòi một phen, quả nhiên từ một cái trong thùng sắt phát hiện lưu lại lân phấn. Mà đồng lão đầu trong nhà không có một chút dư thừa tài vật, thậm chí liền một viên tiền đồng đều không có tìm được. Đồng lão đầu rất nghèo khổ, mặc dù mỗi tháng tiền công chưa từng khất nợ, nhưng như loại này tạp dịch, một tháng nhiều lắm là có thể dẫn tới 500 văn. Một năm trôi qua, nhiều nhất 3 lượng bạc, bởi vì lưu tại giam giữ chỗ, có thể miễn phí ăn cơm. Sở dĩ đồng lão quanh đầu rất ít về nhà, mỗi lần về nhà đều là đem tiết kiệm tới tiền công cho hắn bà nương. Đồng lão đầu mặc dù bình thường trầm mặc ít nói, nhưng làm người trung thực bản phận, cho nên chúng ta ai cũng không có hoài nghi đến trên người hắn. Nghĩ không ra, hắn lại bị phía sau màn hắc thủ thu mua. Nếu như bởi vì tiền tài mà bị bắt mua, đồng lão đầu sẽ như thế nghèo khó à. Như lấy lợi dụ, tất có dư tài, có thể để cho một cái như thế nghèo khổ, mà lại công nhận người thành thật vì hắn liều mình, nhất định là vì báo ân. Xem ra ta trước đó trực giác là đúng, người kia vẫn là ẩn tàng ở trong quan trường. Chi Chu, lần trước ta để ngươi loại bỏ Sở Châu quan viên vì sao đến bây giờ không có kết quả? Đại nhân thứ tội, chúng ta loại bỏ tất cả Sở Châu quan viên. Phân tích về sau nếu như là thuần túy một người trưởng khống, không có thông đồng làm bậy hoặc là hợp mưu tình huống dưới có thể trưởng khống quy mô lớn như vậy. Lương thực bán trộm chỉ có 3 người, nhưng 3 người này cũng không thể. Cái kia 3 cái, Sở Châu Thái Thú Hạc Hành Chi, Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Xanh, còn có Sở Châu Đạo Đài Lữ Hướng Dương. Nhưng là Thái Thú Hạc Hành Chi bản thân xuất từ danh môn vọng tộc. Hắn nhà căn bản không thiếu tiền, mà lại tinh lực của hắn toàn bộ đều đặt ở Sở Châu Tân Chính phía trên. Loại này tự chui đầu vào giỏ sự tình tự nhiên không thể lại làm. Đại nhân bị bài trừ lý do giống như Hạ Hành Chi. Đại nhân là Sở Châu nhất người có tiền. Tiền đối với đại nhân đến nói không lại là một đống cặn bã, nhiều tiền hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Mà đạo đài Lữ Hướng Dương bị bài trừ có thể là từ 3 năm trước đây Lữ Hướng Dương liền hồi kinh có đại tang đi, thẳng đến một tháng trước mới trở về phục chức. Mà vụ án phát sinh quá trình là tháng 5 năm nay đến giữa tháng 7. Nếu như là Lữ Đạo Đài, hắn vô pháp viễn trình điều khiển như thế lớn bán trộm hành động. Sở dĩ thuộc hạ cho rằng bán trộm chân tướng khả năng thật như Trương Chi Động nói như vậy. Cũng không phải là có một cái chủ mưu đang chỉ huy, mà là bọn hắn ăn nhịp với nhau thông đồng làm bậy. Nhưng là hiện tại chúng ta có khả năng nắm giữ. Tham dự án này người đều bị hắn từng cái diệt khẩu. Lục Xanh nhàn nhạt đánh gãy Chi Chu, chậm rãi giơ ngón tay lên lấy sớm đã chết đi đồng lão đầu. Đây là cái thứ hai, có thể làm cho hai cái ngày bình thường trung thực bản phận, làm cho không người nào có thể dâng lên nửa điểm hoài nghi người cam một lòng vì hắn mà làm nước cờ. Thua. Không tiếc bồi lên thân gia tính mạng mà vì hắn đi giết người diệt khẩu. Một cái quân bảo vệ thành lục phẩm quan võ, mang theo hẳn phải chết tín niệm vì hắn kích động dân loạn. Người này, tại Sở Châu một nhất định có khó có thể tưởng tượng căn cơ. Mà lại tại Sở Châu trên quan trường, nhất định cũng là vô khổng bất nhập. Nếu không, chúng ta bản án vừa mới lấy được tiến triển, hắn liền có thể thứ nhất thời gian biết người này sẽ là ai. Đại nhân, lúc này Phùng Kiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Xanh nói, Sở Châu bên ngoài 3 đại quan to một phương đều không đúng vậy. Có phải hay không là trong bóng tối quan to một phương? Nếu như muốn nói tại Sở Châu căn cơ, ai có thể so ra mà vượt tứ đại độc lập thành? Bọn hắn đều tại Sở Châu sừng sững mấy trăm năm sau. Những này ám tử, có phải hay không là độc lập thành người dở trò quỷ? Lục Xanh trần chờ say mê con mắt suy tư. Qua hồi lâu chậm rãi lắc đầu. Người nói loại này hoàn toàn chính xác có khả năng, nhưng là bài trừ ta cùng hạ thái thú hiểm nghi lý do. Bọc tại tứ đại độc lập thành trên đầu cũng áp dụng. Tứ đại độc lập thành trải qua mấy trăm năm tích lũy. Kỳ tài giàu sớm đã kinh người căn bản không đáng bốc lên này hung hiểm. Tiếp theo, nếu như độc lập thành đem nhãn tuyến phân bố Sở Châu, Lúc ấy ta cùng hạ thái thú Lữ Đạo Đài Man Thiên Quá Hải Bộ độc lập thành 30 triệu thạch lương. Thực thời điểm, bọn hắn làm sao sẽ không có chút nào phát giác mắc lừa. Mà lại nếu như là độc lập thành, còn cần Thực Vi Thiên, còn cần Trương Chi Động a, lấy độc lập thành thực lực, hoàn toàn có thể trực tiếp cùng Ma Tông giao dịch, coi như bán trộm quan lương. Bọn hắn cũng có thể trực tiếp cùng đám kia tham quan ô lại bàn bạc. Đại nhân, tôn sử về đến rồi. Liên tiếp tin tức xấu để Lục Xanh sắc mặt lạnh như xương lạnh. Quay đầu lại nhìn xem một đám xa sút xuống thuộc. Hy vọng tôn du có thể mang đến cho ta điểm tin tức tốt. Mọi người đừng một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Giữ vững tinh thần tới. Đã đối phương khó đối phó. Chúng ta càng cần phải lấy toàn thịnh tư thái đến ứng đối. Rời đi giam giữ chỗ, một đoàn người trở lại Huyền Thiên Phủ. Vào mắt một màn xác thực rung động Lục Xanh. Từng mai nén bạc, giống như núi trồng chất. Một bên Huyền Thiên Vệ đang một xe đem bạc đưa đi cân. Năm cái phòng thu chi đem bản tính đánh được bay lên. Tôn Du, cái này Nam Minh kiếm phái dĩ nhiên chép đến nhiều bạc như vậy. Đại khái bao nhiêu? Nơi này xem chừng có 1 triệu lượng. Trừ những bạc này ta còn tìm được 300.000 lượng hoàng kim. Nam Minh kiếm phái giấu đồ vật thủ đoạn thật đúng là cao minh. Nếu không phải Tiêm Vân xuất thủ tương trợ, ta còn thực sự không tìm ra được. Tiêm Vân, Lục Xanh thuận theo ánh mắt của hắn. Quả nhiên trong đám người nhìn thấy Tiêm Vân, Tiêm Vân tách ra đám người sải bước đi đến, tại Lục Xanh trước mặt chạm định, tổng huấn luyện viên, trừ những vàng bạc này, học sinh tại Trương Chi Động trong phòng phát hiện một cái mật hộp. Trong đó đều là đặt vào những năm này cùng đen người trong nghề vãng lai. Còn có chính mình làm một chút tàng ô nạp cấu sự tình thư tín. Liền vẻn vẹn những sách này tin. Chỉ cần được chứng thực Trương Chi Động 10 cái đầu đều không đủ chặt. Nhưng là, những sách này tin học sinh trung học lại phát hiện một chương không giống bình thường thư tín. Không giống bình thường, lấy ra, từ Tiêm Vân trong tay tiếp nhận thư tín triển khai. Đây là một chương chào hỏi thư tín. Ý thức tựa hồ nói mấy chục năm không gặp rất là tưởng niệm. Như có thời gian mời đến phủ An Khánh Khánh Hoa Lâu một lần. Đây là một phong thư mời. Không sai, nhưng học sinh cho rằng, một chương thư mời lại cùng những quan hệ kia đến hắn thân gia tính mạng tuyệt mật thư tín đặt chung một chỗ, hiển nhiên cái này phong thư cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà lại học sinh cũng chú ý tới, cái này phong thư lạc khoản thời gian là mùng 5 tháng 5. Tổng huấn luyện viên, thời gian này có phải hay không cùng quan lương bán trộm một án thời gian ăn khớp? Lục Xanh trong mắt lập tức bắn ra thưởng thức thần quang. Không hổ là năm đó hai kỳ học sinh ưu tú nhất một trong. Một khi một lần nữa tỉnh lại về sau, cái kia tư duy nhạy cảm độ so với Chi Chu Tôn Du những này thế hệ trước mạnh hơn nhiều. Tiêm Vân, học sinh tại... Cái này phong thư lạc khoản là một cái gọi chết người. Chỉ có điểm này manh mối. Ta muốn ngươi dùng hết tất cả thủ đoạn đem người này tìm ra. Hắn là ai? Thân phận gì? Cùng Trương Chi Động quan hệ thế nào ngươi đều phải điều tra rõ ràng. Ngươi nếu có thể điều tra ra, ta đặc cách ngươi trở lại Huyền Thiên Phủ. Trước đó ngươi phạm kỷ luật có thể công tội bù nhau. Ngươi có lòng tin hay không? Tiêm Vân còn không có chờ Lục Xanh nói cho hết lời. Thân thể đột nhiên cơ kịch liệt run rẩy, không dám tin ánh mắt bên trong, ẩn chứa mơ hồ lệ quang. Tiêm Vân thật không có nghĩ qua, bị Huyền Thiên Phủ khai trừ chính mình, một ngày kia dĩ nhiên còn có cơ hội một lần nữa trở về. Tạ đại nhân, học sinh nhất định toàn lực ứng phó. Lục Xanh nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng vỗ Tiêm Vân bả vai quay người hướng Huyền Thiên Phủ bên trong đi đến. Đột nhiên, Lục Xanh dừng chân lại. Có chút xoay người. Đúng rồi,